Chương 2114, 2375 Tô Thanh tâm tư bên trong. Lâm Thiên Diêu nhìn quỳ ở trước mặt mình, không nói một lời Tô Thanh. Bốn phía đều là vách đá thẳng đứng, thỉnh thoảng có lạnh thấu xương gió thổi qua, thổi Tô Thanh cái kia tái nhợt gương mặt, hợp với nàng ấy thê mị thần tình, tạo thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Bên này, ngoại trừ bọn họ thầy trò hai người ở ngoài, liền ạ sủ cả cùng không thể, cũng không nghe thấy thú vật thanh âm. Lúc này, đứng ở trên đỉnh núi này, dường như tiến thêm một bước, chính là Thương Thiên. Ngươi lại nói, ngươi tại sao muốn làm như vậy, ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi nên minh bạch, ta không có nói cho ngươi biết, chính là từ có sắp xếp, chính là ngươi không phải nên biết. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh cái dạng này, đúng là vẫn còn có chút không đành lòng, vì vậy, trầm mặc một hồi sau đó, cứ như vậy hướng về phía Tô Thanh nói đến. Lâm Thiên Diêu đây là đang cho Tô Thanh cơ hội, để cho nàng đem sự tình nói hiểu. Tô Thanh, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là, lúc này, lẽ nào, thật muốn đem chính mình tâm tư, đều nói cho chính mình sư phụ sao? Nếu như không nói cho, sư phụ là không phải thật sẽ giận dữ, sau đó, trực tiếp đem chính mình trục xuất môn phái đầu. Tô Thanh lúc này tâm loạn như ma, nàng cảm giác được, chính mình hiện tại giống như là lại đi dây thép giống nhau, ra khỏi chút nào sai lầm, đều là di thiên đại họa. Hồi bẩm sư phụ, đệ tử là bởi vì sư phụ hôm đó nói, cảm thấy được sư phụ dường như có tâm sự. Lại vừa vặn từ phía trên biến hóa sư đệ nơi đó nghe được, Dương Tiễn sư đệ bị thương, ở đến rồi sư phụ giữa sân. Vì vậy, ngươi liền kết luận ta một mình để Dương Tiễn đi làm chuyện gì? Lâm Thiên Diêu cười lạnh một tiếng, chính hắn một đệ tử, thông minh là thông minh, thế nhưng thông minh đi nữa, cũng không khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này, là có thể nhận thấy được chính mình để Dương Tiễn đi việc làm. Hồi bẩm sư phụ, ngay từ đầu đệ tử chỉ là kỳ quái, nếu quả thật như Dương Tiễn sư đệ theo như lời, hắn là bởi vì gặp sự cố khi luyện công, như vậy sư phụ vì sao không ở bên người, rồi lại đưa hắn nhận được phòng mình bên trong đâu? Vì vậy, đệ tử mới có cả gan suy đoán, Dương Tiễn sư đệ chắc là không có nói thật. Mà dáng vẻ của hắn, hiển nhiên thương rất nặng. Người tu đạo, bởi vì tu luyện ra vấn đề, động cũng có thể vẫn lạc, chẳng qua là thụ thương, vẫn tính là nhẹ, vẹn vẹn bằng vào cái này, ngươi là có thể kết luận rồi sao? Lâm Thiên Diêu lời nói vẫn là giận đùng đùng, chỉ là giọng nói cũng đã so trước đó thật tốt hơn nhiều. Tô Thanh tự nhiên cũng đã nhận ra phần này biến hóa, vì vậy, nàng tiếp tục mở miệng nói ra, hồi bẩm sư phụ, đệ tử không thể kết luận. Chỉ là, Dương Tiễn sư đệ trời sinh tính thờ ơ, nếu như là thật có chuyện gì bất tiện nói, hắn sẽ trực tiếp trầm mặc mà không phải đi hư cấu lời nói dối. Hắn dối trá, liên đại biểu chuyện này hắn không thể không nói, nhưng là lại có người dặn dò hắn, để hắn không thể nói ra chân tướng của chuyện. Đệ tử cả gan suy đoán, có thể làm cho Dương Tiễn sư đệ như vậy, cũng chỉ có sư phụ. Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình tên đồ đệ này, thật lâu không nói gì. Hắn thật không có nghĩ đến, vẹn vẹn bằng vào điểm này, nàng là có thể đoán được nhiều như vậy. Ngươi tuy là người tu chân, thế nhưng tu vi còn thấp, làm sao có thể đủ kết luận, ngươi sư đệ bị thương vô cùng nghiêm trọng đâu? Đây cũng là để Lâm Thiên Diêu muốn không phải minh bạch một điểm. Cái này nhân tâm có thể phỏng đoán. Loại chuyện như vậy, làm sao có thể đủ phỏng đoán? Hồi bẩm sư phụ, nếu như sư đệ thụ thương không nặng, lấy sư đệ tính tình, làm sao biết tùy ý chính mình sắc mặt tái nhợt, lộ ra một bộ dáng yếu ớt? Hơn nữa, nếu như sư đệ thương không nặng, sư phụ như thế nào lại đưa hắn nhận được chính mình giữa sân đâu? Còn có Tô Thanh nói nơi đây, đống nhiên ngừng lại, sau đó, vẻ mặt do dự bất định xem cùng với chính mình sư phụ, như vậy bộ dáng thì cứ như đang muốn nói. Lại thôi, để Lâm Thiên Diêu trong lòng nhịn không được ngẩn ra. Có cái gì ngươi đã nói cái gì, hà tất chế như vậy? Nghi nói thẳng Lâm Thiên Diêu hơi không kiên nhẫn, hắn nhìn Tô Thanh cái dạng này, cũng biết Tô Thanh có chuyện gì, vì vậy trực tiếp uống hỏi một câu. Nghe thấy sư phụ mình một câu nói như vậy, Tô Thanh cắn răng, sau đó tiếp lấy nói ra, hồi bẩm sư phụ, Thanh Nhi ở đi vào trong nhà, chứng kiến sư đệ mi tâm thụ nhãn ở giữa, có ô quang lóe lên, mà ngày ấy, tại diễn võ trưởng Tô Thanh lời còn chưa dứt, Lâm Thiên Diêu đã hiểu ý tứ của nàng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn cho rằng ngày đó hắn làm đã kinh thiên ý gì không có khe, thế nhưng không nghĩ tới, ở Tô Thanh cái này có lòng đệ tử trước mặt, chính mình làm, cũng là không có một chút tác dụng nào. Tô Thanh, từ ngày đó, liền đoán được, cái này Dương Tiễn con mắt dọc thứ ba trời sinh thần dị, nếu như hắn cái này để con mắt thứ ba xảy ra dị biến, liền đại biểu Dương Tiễn ra khỏi vấn đề rất lớn. Lâm Thiên Diêu, biết mình tên đệ tử này rất thông minh, thế nhưng hiển nhiên, hắn còn đánh giá thấp chính mình tên đệ tử này thông tuệ. Chỉ là bằng vào một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, Tô Thanh cũng đã hầu như đem chân tướng của chuyện cho suy đoán đi ra. Phần này bén nhạy động sát lực, loại đáng sợ này phản ứng năng lực, để Lâm Thiên Diêu xem thế là đủ rồi. Lúc trước hắn cảm thấy, chính hắn một đệ tử cho dù không thể ở trên tu hành có rất cao chiến tích, cũng sẽ là một cái rất giỏi người. Mà hiện tại xem ra, Lâm Thiên Diêu còn đánh giá thấp chính hắn một đệ tử. Của nàng tài trí, đã gần như yêu quái. Không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu để cho nàng xuất nhâm thương triều quốc sư, đi đối kháng cái kia hay là Khương Tử Nha lãnh đạo Tây Kỳ đại quân, nàng và Khương Tử Nha sở hữu giống nhau tư nguyên nói, ai sẽ càng tốt hơn đâu. Khương Tử Nha là một cái cực kỳ giảo hoạt người, thế nhưng Tô Thanh thông minh tài trí, cũng đã không thể chỉ cần dùng giảo hoạt để hình dung. Lâm Thiên Diêu đi qua nhiều như vậy thế giới, đã biết nhiều như vậy thông minh tài trí người, thế nhưng Tô Thanh lại không hề nghi ngờ là hắn đã gặp thông minh nhất người. Nếu như có thể hữu nghị dạ gì ý dùng của nàng phần này trí tuệ, chỉ sợ phát huy tác dụng, không cần thiết sẽ so với hay là kim tiên kém hơn bao nhiêu. Sự tình, ta đại khái đa biết dô y ta lúc đầu muốn trách phạt ngươi một phen, chỉ là, ta hiện tại, chợt cải biến chủ ý. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh, sau đó, một chữ một cái nói ra, ngươi không phải là muốn biết vi sư vì sao nói những lời này sao, ngươi không phải là muốn biết vi sư bí mật sao, kế tiếp, vi sư liền từng cái nói cho ngươi biết.